Sẽ vừa được gặp lại các bạn trong buổi đầu chuyện tiếp theo của bộ truyện Từ Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 168. Hôm nay thì mình có đi ăn cưới buổi sáng vừa mới về xong mọi người. Nên là khả năng hôm nay chỉ có một tập thôi. Một chút nữa xong rồi thì lại có một cái sinh nhật đầy tháng, tròn một tuổi của ông em. Cho nên là khả năng lại phải đi nữa. Mong mọi người thông cảm, nay chắc là chỉ được một phần thôi. Tập chuyện trước thì lúc này Diệp Viễn đã đi ra bên khỏi bên trong cái bí cảnh đó, và tại đây thì Diệp Viễn đã gặp cái vị cường giả tên là Vân Tiêu. Và lúc này thì Diệp Viễn đã nói rõ cái tình huống ở bên trong như thế nào. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 168 có tựa đề: Người dám giở trò với ta sao? Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Chủ nhật mà tôi rảnh rảnh thì chắc là sẽ cố gắng bù cho anh em vài phần cho mọi người nghe. Lúc này, Vân Tiêu đã dần khôi phục lại trạng thái, khôi phục lại diện mạo của một vương gia thánh thành. Cơ Thành Vân, người đừng có ở đấy mà mê hoặc lòng người nữa. Mặc dù người có thù với Cơ Thường Lan, thế nhưng cũng đừng có vô khống hắn như vậy. Người cứ luôn miệng nói hắn là người của ma tộc, không biết là có chứng cớ gì không. Người đã giết chết trưởng lão linh quyền của thánh thành. Điều này là không có thể nào chối cãi. Thủ lĩnh của thần vực là thánh thành chúng ta. Sao mà có thể để cho nhà người muốn làm gì thì làm? Hai mắt của Vân Tiêu nheo lại, trên mặt đầy vẻ nghiêm nghị chất vấn. Diệp Viễn cũng không ngờ Vân Tiêu lại có thể ăn nói hàm hồ như vậy. Tuy nhiên, những người có mặt ở đây đều là những lãnh đạo cấp cao ở bên trong thánh thành, còn có một vài vị cường giả hư huyền. Hắn ta muốn nói nhăng nói cuội, Diệp Viễn cũng không còn cách nào khác. Đương nhiên, Diệp Viễn biết ý định của Vân Tiêu. Hắn ta không muốn chuyện về ma tộc bị dò dỉ ra bên ngoài, cũng không muốn tham gia vào bất cứ chuyện gì có liên quan đến ma tộc. Cho nên, ngay cả khi Triệu Linh Đông đúng là người của ma tộc, thì hắn cũng sẽ không có bao giờ chịu thừa nhận. Mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng nếu như được kiểm soát ở bên trong Thiên Thánh Tháp. Diệp Viễn nhìn Vân Tiêu, chế nhạo. Người vậy mà cũng xứng đáng là thủ lĩnh thần vực sao? Vũ Hồn Tông các người không biết vô liêm sỉ tồn tại gần trăm vạn năm nay, đúng là kỳ tích trong thần vực. Trước khi mà gặp được Thiên Ly, Diệp Viễn lại vẫn là có một chút cảm tình với Thánh Thành. Thế nhưng bây giờ, Diệp Viễn đã không còn một chút nào thiện cảm. Tông môn này đúng là sự sỉ nhục của nhân tộc. Hơn nữa, sự sỉ nhục này còn là kéo dài gần 100 vạn năm qua. Tuy nhiên, biểu hiện ở trên khuôn mặt của Vân Tiêu trở nên phong phú khi mà nghe thấy cái tên Vũ Hồn Tông. Những người khác nghe có vẻ như không có cảm giác gì, thế nhưng đối với Vân Tiêu thì lại khác. Cái tên Vũ Hồn Tông từ lâu đã không được ai nhắc đến. Thánh vực hiện tại chính là được hình thành dần dần từ Vũ Hồn Tông ngày đó. Có thể nói rằng, Thánh vực hiện tại chính là một trong những tông môn được bảo tồn hoàn chỉnh nhất trong tất cả những truyền thừa ở tại thần vực. Mặc dù đã trải qua một số kiếp nạn, song chúng vẫn tồn tại hàng trăm vạn năm. Chính vì lúc đầu, Vũ Hồn Tông đã mang nhiều tai tiếng, cho nên hậu thế sau này mới ruồng bỏ cái tên đó. Tuy nhiên, cái tên này vẫn được lưu truyền ở trong từng lớp cao tầng của thánh vực. Vân Tiêu hiển nhiên là biết điều này. Chỉ là hắn ta không biết làm cách nào mà Diệp Viễn lại có thể biết được cái tên Vũ Hồn Tông. Chẳng lẽ, Vân Tiêu nghĩ đến một loại khả năng, toàn thân cảm thấy hứng thú. Điều mà Gia Cát Thành Hư không có làm được, lẽ nào Diệp Viễn hắn lại làm được sao? Vân Tiêu nhìn chăm chăm Diệp Viễn, ánh mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng, nói: Cờ tiểu tử, rốt cuộc thì người đã trải qua chuyện gì ở tại Huyết Vũ Hoàng Nguyên? Diệp Viễn nhìn Vân Tiêu nở một nụ cười, nói: Không có phải là người đã đoán ra rồi sao? Bầu không khí xung quanh bắt đầu trở nên kỳ lạ. Những người này đều biết rằng bí mật thành thần có thể được cất giấu ở bên trong huyết vũ hoàng nguyên. Ý của Diệp Phiến không có thể nào rõ ràng hơn nữa. Hắn đã vào đến tầng thứ 7. Trong tích tắc, ánh mắt của tất cả mọi người nhìn Diệp Phiến trở nên nóng rực. Cờ tiểu tử, nói ra bí mật mà người có được. Chuyện ngày hôm nay, ta có thể là tạm tha cho người. Phần tiêu nghiêm nghị nói. Diệp Phiến cười. Không phải là không nói ra được. Nhưng Vân Tiêu lão đầu, người không cho rằng bí mật thành thần chỉ có giá trị bằng 1 triệu linh đồng chứ? Vân Tiêu nghe có kịch hay, thần sắc bỗng nhiên cứng đờ, hơi thở trở nên gấp gáp. Điều duy nhất khiến cho trái tim của hắn ta rung động chính là bí mật để có thể trở thành thần. Mặc dù thánh thành có được truyền thừa rất hoàn chỉnh, thế nhưng bọn hắn cũng không trốn tránh được biến cố xảy ra 10 vạn năm trước. Qua một đêm, mọi thứ thuộc về thần đạo đều biến mất không thấy tăm hơi. Vì vậy, tam cự đầu của thánh thành cùng với những cường giả hư huyền khác đều tràn đầy khao khát đối với thần đạo. Nếu như không, làm sao Gia Cát Thành Hư lại có thể mạo hiểm dấn thân vào vực sâu huyết vũ hoàng nguyên? Người còn muốn gì nữa? Vân Tiêu nghiêm nghị nói. Diệp Viễn nghiêm mặt lại. Ta muốn thánh thành các người đứng lên chống lại ma tộc. Vẻ mặt của Phần Tiêu trầm xuống. Chỉ cần là những gì người nói ra đáng giá, chống lại ma tộc thì có là gì? Diệp Viễn gật đầu. Vậy thì trước tiên hãy chứng tỏ thành khẩn của mình một chút đi. Phái người đi tiêu diệt Diệp Vương Điện. Sau đó ta sẽ nói ra những bí mật mà ta biết. Vẻ mặt của Phần Tiêu thay đổi khi mà nghe thấy những lời này, trầm giọng nói. Người nói thì dễ lắm. Người đã ở trong huyết vũ hoàng nguyên nửa năm, e là chưa biết chuyện. Trong khoảng thời gian này, Thiên Kiếm Tông đã dùng sức mạnh của toàn bộ môn phái tấn công Dược Vương Điện. Kết quả là tổn thất nặng nề. Toàn bộ đội gần như là đều bị xóa sổ. Kiếm Phi Dương bị thương nặng suýt nữa thì chết. Bây giờ, 8 đại thánh địa siêu cấp đã là mất đi một. Người biết đấy, tu vi kiếm đạo của Kiếm Phỉ Dương không còn ở dưới ta nữa, không thể nào bàn bạc được với hắn ta. Bổn tọa có đi cũng là không ích gì. Nếu như người thực sự muốn ra tay thì phải đợi Thanh Hư trở lại. Vẻ mặt của Diệp Viễn như đóng băng lại, lông mày nhíu chặt. Khi đó hắn đã khuyên Kiếm Thập Tam đừng có hành động hấp tấp. Thế nhưng không ngờ Thiên Kiếm Tông vẫn đi theo con đường của riêng mình, và mọi chuyện thành ra như thế này. Nghe vậy, Diệp Viễn nhún vai. Nếu đã như vậy, thì không có gì để nói. Không có gì để nói thêm nữa. Vân Tiêu nghe vậy vội vàng nói. Được rồi, trước tiên bổ tọa sẽ ban thiên thánh lệnh, kêu gọi toàn bộ thần vực liên kết lại chống lại Diệp Vương Điện. Người nghĩ sao? Diệp Viễn hơi sững sờ nói. Như vậy còn được. Cờ Thành Vân, chúng ta đã lấy ra thành ý. Không biết là lòng thành của người ở đâu. Ít nhất, người phải để cho bổn tọa xem thánh thành có đáng làm như vậy không. Vân Tiêu nói. Hắn ta sử dụng kế hoãn bình, muốn thăm dò một chút bí mật thành thần từ trong miệng Diệp Viễn. Còn về việc đối phó với Dược Vương Điện là dễ như trở bàn tay. Thánh thành tuyệt đối không có bao giờ xen vào chuyện của ma tộc. Trên mặt Diệp Phiến đột nhiên thoáng hiện ra nụ cười, nói. Người thật sự muốn biết sao? Đương nhiên rồi. Vân Tiêu lập tức đáp. Diệp Phiến chậm chậm gật đầu. Được rồi, vậy ta sẽ nói cho người biết. Bí mật trở thành thần, thật ra thì... Diệp Phiến cố ý muốn kéo dài. Tất cả mọi người bao gồm Vân Tiêu đều là nghiền cổ lên, muốn nghe bí mật kinh thiên động địa này từ trong miệng Diệp Viễn. Thế nhưng đúng lúc này, có một sự thay đổi bất thường xảy ra. Diệp Viễn lại biến mất trong tích tắc. Dùng nhập thiên địa. Khi xuất hiện trở lại, thì Diệp Viễn đã cách Quách Hủ không xa. Diệp Viễn cách Quách Hủ không xa, dùng nhập thiên địa giống như là xảy ra trong chớp mắt, không có ai kịp phản ứng. Quách Hủ cũng đang chú ý lắng nghe Diệp Viễn nói ra bí mật. Không ngờ lại xảy ra biến cố như vậy. Da đầu của Quách Hù lúc này giống như muốn nổ tung. trong lòng dâng lên một mối nguy hiểm rất lớn. Người muốn chết. Phản ứng của Quách Hù cũng không hề chậm. Ngay từ đầu, hắn đã mở ra lãnh vực thần vương của mình. Tuy nhiên, mọi thứ đều vô ích. Một luồng kiếm khí khủng khiếp dễ dàng xuyên thủng lãnh vực thần vương của hắn ta. Hắn ta còn chưa kịp phản ứng là xem có chuyện gì đang xảy ra, thì chu tà kiếm đã kề trên cổ hắn. Tất cả điều này đều gần như là xảy ra trong chớp mắt. Khi Vân Tiêu kịp phản ứng, hắn ta vô cùng tức giận, nhìn Diệp Phiến bằng ánh mắt chứa đầy sát khí, nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Cờ tiểu tử, người lại dám giở trò với ta sao? Trêu đùa người thì đã sao chứ?" Diệp Phiến nhìn Vân Tiêu cười. "Vân Tiêu lão đầu, sự vô liêm sỉ của Vũ Hồn Tông đã được kiểm chứng qua hàng trăm vạn năm. Ngươi cho rằng ta dễ bị hai người các ngươi lừa đến như vậy sao?" Vân Tiêu vô cùng ảo não vì vừa rồi mình đã phạm phải một sai lầm không đáng có. Không có phải là Vân Tiêu ngu xuẩn, mà là do Vũ Hồn Tông và bí mật thần đạo. Hai thứ Diệp Viễn đưa ra vô cùng hấp dẫn lòng người, khiến cho hắn ta trong chốc lát buông lòng cảnh giác. Diệp Viễn lợi dụng thời cơ này đánh úp thành công. Cảm nhận được hơi lạnh từ cổ, trái tim của Quách Hủ ớn lạnh. Diệp Viễn bước vào huyết vũ hoàng nguyên, thực lực hiện tại đã khiến cho hắn bay vút lên chín tầng mây. Vừa rồi, khi mà đứng trước chu tà thần kiếm của Diệp Viễn, lãnh vực thần vương của hắn ta quả thực là yếu ớt giống như là một tờ giấy trắng. "Cờ Thành Vân, cái tên tiểu nhân hèn hạ nhà ngươi, nơi này chính là Thánh Thành. Ngươi cho rằng có thể là trốn thoát nếu như mà uy hiếp ta sao?" Quách Hồ nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp Viễn ra tay nhanh như chớp, phòng cấm nguyên lực của Quách Hồ lại. Sau đó thì vỗ nhẹ vai hắn ta cười. "Ngươi cứ quan tâm đến bản thân mình trước đi. Chuyện của ta không cần ngươi phải quan tâm đến. Nếu như mà ta chết ở đây, ngươi chắc chắn là sẽ phải chết trước ta." Sắc mặt của Quách Hủ trắng bệch xuống. Hắn ta bây giờ giống như cá nằm trên thớt. "Cờ Thành Vân, người muốn sao?" Vân Tiêu trầm giọng hỏi. Địa vị của Quách Hủ ở tại Thánh Thành không cần phải nói thêm nhiều, cho nên Diệp Viễn mới chọn hắn ta làm con tin. Diệp Viễn thản nhiên nói. "Có hai điều kiện. Thứ nhất, lập tức tấn công Dược Vân Điện. Thứ hai, giao nộp văn tự thần minh của Thánh Thành. Đừng có nhìn ta bằng con mắt như vậy. Không có một chỗ nào để mà thương lượng đâu. Ta cho người thời gian 10 hơi để mà suy nghĩ. Hết thời gian cho phép, Quách Hủ này sẽ phải chết." "Cờ Thành Vân, người đang nằm mơ sao? Văn tự thần mình chính là bí mật không thể nào truyền ra của Thánh Thành. Ngay cả trưởng lão bình thường cũng không có thể nào tu luyện. Tại sao lại phải giao cho người chứ?" Vân Tiêu lạnh lùng nói. Diệp Viễn cũng mặc kệ, bình tĩnh đếm ngược. 10, 9, 8, 7, 3. Vẻ mặt của Vân Tiêu trầm xuống, cười nhạo. "Cờ tiểu tử, người muốn dùng cách này đến hù dọa bổn tọa sao? Người quá ngây thơ rồi. Nếu như mà người thực sự giết chết Quách Hủ, vậy thì ngày hôm nay người cũng chết là cái chắc." Hòa theo nhịp đếm của Diệp Viễn, hơi thở của Quách Hủ cũng trở nên gấp gáp. Mồ hôi của hắn đã thấm ướt hết cả áo. Tuy nhiên, Vân Tiêu vẫn chưa đồng ý với Diệp Viễn. 2, 1. Vân Tiêu nhìn Diệp Viễn với vẻ mặt giễu cợt. Hắn ta không tin Diệp Viễn thật sự dám ra tay. Đây chính là Thánh Thành. Nếu như Quách Hủ bị giết, Diệp Viễn sẽ không bao giờ có thể thoát thân. "Quách Hủ, người cứ yên tâm đi. Ta lấy đầu mình ra đảm bảo với người rằng tên cờ tiểu tử này tuyệt đối là không có dám làm như vậy." Vân Tiêu nói với Quách Hủ. Hết giờ. Lúc này, thời gian 10 hơi thở đã hết. Vân Tiêu cười. "Cờ tiểu tử, người cứ ra tay đi. Vừa rồi, không có phải là người còn uy hiếp bổn tọa sao?" Khóe miệng Diệp Phiến cong lên, nụ cười giễu cợt lóe lên. Chu tà thần kiếm nhẹ nhàng đưa về phía trước. Xoẹt. Đầu của Quách Hủ lập tức bay lên cao. Trong nháy mắt, liền đã biến thành một cái xác không đầu. Thần hồn của Quách Hủ cũng bị lưỡi kiếm chu tà xé thành nhiều mảnh. Mọi người trông thấy vậy đều bàng hoàng. Cho đến khi đầu rơi xuống đất, bọn họ mới chợt đột ngột bừng tỉnh. Người thừa kế của Thánh Thành thực sự là chết như vậy sao? Diệp Việt đã thực sự là giết chết Quách Hủ sao? Tên tiểu tử này hắn điên rồi. Người thật sự là dám giết hắn? Vân Tiêu tức giận nói. Diệp Viễn cười. Giết thì giết thôi, có gì không dám. Người nghĩ vừa rồi ta nói đùa với người sao? Đúng rồi, vừa nãy không phải là người nói lấy đầu mình ra bảo đảm sao? Bây giờ có thể là lấy nó xuống hay chưa? Lãnh vực thần vương của Vân Tiêu lập tức nổ tung và ngay lập tức lao về phía Diệp Viễn. Cờ tiểu tử, ta nhất định là phải xé xác người già thành trăm ngàn mảnh. Vân Tiêu gầm thét lao đến. Hắn chính là một trong tam đại cự đầu của Thánh Thành. Sức mạnh của hắn có ta có thể thông thiên triệt địa. Không thể nào mang thực lực của hắn so với những cường giả hư huyền khác. Có thể nói rằng Vân Tiêu chính là tồn tại đỉnh cao thực sự của thần vực. Hắn ta được vinh danh chỉ dưới thập đại thần vương. Ngay khi lãnh vực thần vương mở xà, trong nháy mắt đã bao phủ lấy Diệp Viễn. Tuy nhiên, Diệp Viễn đã chuẩn bị sẵn sàng và không có để cho Vân Tiêu có bất cứ cơ hội nào. Lúc lãnh vực thần vương của Vân Tiêu mở ra, thì thân hình của Diệp Viễn đã hòa vào trời đất. Trong nháy mắt đã biến ra phía bên ngoài Thiên Thành Tháp. Vân Tiêu cũng không có thể nào dễ dàng để cho Diệp Viễn chạy thoát như vậy. Hắn ta lập tức đuổi theo. Truyền lệnh xuống, phòng bế cổng thành lại. Ta muốn nhìn xem tên tiểu tử này thực sự là có thể giết chết hay không. Bên ngoài Thiên Thành Tháp, Vân Tiêu cùng với Diệp Viễn đang đối mặt cách xa nhau. Cơn giận dữ đã lên đến cực điểm. Hắn ta không còn quan tâm đến Diệp Viễn là thiên mệnh chi tử nữa. Hắn ta chỉ biết rằng ngày hôm nay Diệp Viễn nhất định phải chết. Tuy nhiên, Diệp Viễn dường như đã không có ý định chạy trốn. Hắn ta vẫn bình tĩnh đứng tại đó. Đứng từ xa nhìn Vân Tiêu, Diệp Viễn mỉm cười, bình tĩnh nói. Vân Tiêu lão đầu, ngươi không cần phải như vậy. Bổn thiếu gia vẫn chưa đủ. Sao có thể là rời đi dễ dàng như vậy? Mau tới đi. Ta nghe nói tam cử đầu của Thánh Thành có thực lực thông thiên. Ngày hôm nay, cờ mộ muốn lĩnh giáo xem có thực sự là mạnh như lời đồn không? Vân Tiêu lạnh lùng hừ một tiếng. Người không chạy trốn, vậy thì bổn tọa sẽ cho người mở mang tầm mắt để cho người biết cường đại thực sự là như thế nào. Lãnh vực thần vương của Vân Tiêu đã được mở ra hoàn toàn, khiến cho toàn bộ thánh thành rung chuyển. Độ bao phủ của lãnh vực thần vương của hắn ta là quá lớn. Khí tức kinh hoàng truyền đến khiến cho mọi người giống như là nghẹt thở. Một nụ cười giễu cợt nơi khóe miệng Diệp Viễn, bộ dáng của hắn ta đột nhiên trở nên thất thường. Nhìn thấy cảnh tượng này, Vân Tiêu không khỏi trố mắt lên. Với thực lực của mình, vậy mà hắn ta không thể nào khóa được Diệp Viễn sao? Tầm cảnh của cái tên tiểu tử này thực sự là đã đạt đến trạng thái đại viên mãn, thiên nhân hợp nhất. Chết tiệt! Làm thế nào mà cái tên tiểu tử này có thể làm được? Nếu như đã không thể nào dùng khí cờ để khóa lại, vậy thì cứ thẳng tay tiêu diệt. Cửu thiên lôi động! Vân Tiêu tức giận quát lên. Phía trên bầu trời hóa thành một biển những sấm sét bao phủ đến chỗ Diệp Viễn đang đứng. Lãnh vực thần vương của Vân Tiêu đã đạt đến một mức độ đáng sợ. Dư chấn khủng khiếp này đã gây chấn động cả thánh thành. Và lúc này, mọi người mới biết được rằng cái được xưng là lôi minh thần vương của Ngô Viễn Kiều thật đúng là không đáng nhắc đến trước mặt Vân Tiêu. Đây mới là sức mạnh đỉnh cao thật sự. Biển sấm sét cuồng bạo đó gần như là có thể hủy diệt mọi thứ. Hồi đó, Linh Trá Thần Vương đã dùng lực lượng của Hỏa Diễm để mà giết chết hàng trăm cường giả Thần Vương. Nhưng cũng chỉ vậy thôi. Mạnh như vậy. Tại sao Thanh Vương Tử Đại Nhân lại khiêu khích Vân Tiêu Đại Nhân chứ? Lần này, thật sự là đến cặn bã cũng là không có chừa. Không ngờ, thực lực của Vân Tiêu Đại Nhân lại có thể kinh khủng đến như vậy. Nhìn uy lực của lãnh vực Thần Vương, e rằng thực lực của hắn ta không có kém thập đại Thần Vương đâu. Cửu Thiên Lôi Động, đây là lĩnh vực mạnh nhất của lực lượng lôi điện ở tại thần vực. Tam cự đầu của Thánh Thành quả thật là không có phải là người phàm. Chấn động lớn như vậy, đương nhiên là thu hút đông đảo những cường giả đến vây xem. Tất cả đều bị cửu thiên lôi động của Vân Tiêu khiến cho kinh hoàng. Đã bao nhiêu năm rồi không có xuất hiện cảnh tượng ngoạn mục tới như vậy. Nhiều người vô cùng đồng cảm với Diệp Phiến khi mà ở trong biển lôi điện. Hậu quả của việc chọc giận Vân Tiêu đại nhân cũng không có phải là chuyện đùa. Cái giá phải trả chính là cái chết. Tuy nhiên, vào lúc này, sắc mặt của Vân Tiêu đột nhiên thay đổi rõ rệt. Phía sau thành Vân Tiêu, trong hư không, một đạo kiếm quang xẹt qua bầu trời, giống như là sao băng, mãnh liệt chém xuống. Cờ Thành Vân, người dám! Hai mắt của Vân Tiêu giống như là sắp tách ra, nhìn kiếm quang ở đằng xa, nhưng trong lòng lại thở dài. Diệp Viễn có thể nghe thấy tiếng gầm của hắn ta, nhưng kiếm quang thì không. Bùm một tiếng, mặt đất vang lên một tiếng. Tòa nhà ngói làm lập tức bị kiếm quang phá hủy, một đám mây khói bụi bốc lên. Không phải chứ, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Không phải là Cơ Thành Vân đã bị Vân Tiêu đại nhân vây vào cửu thiên lôi động sao? Sao đột nhiên hắn lại đi ra được tới đó? Kiếm quang của Cơ Thành Vân thật là quá mạnh. Không phải là hắn mới đến đạo huyền cảnh từng năm sao? Sao lại có thể phát ra huy ra công kích mạnh mẽ đến như vậy? Không đúng, hướng đó hình như chính là Tử Kim Điện. Đây là ngõ cụt rồi. Thủ đoạn của Cơ Thành Vân này thật là tàn nhẫn. Các cường giả ở tại Thánh Thành đang bàn tán xôn xao. Lúc này họ mới phát hiện ra hướng di chuyển của Diệp Viễn. Hóa ra chính là Tử Kim Điện. Tử Kim Điện là cái nơi nào? Đó chính là tương lai của Thánh Thành. Mỗi một đệ tử bên trong đều là những thiên tài vô song của Thánh Thành, đã phải bỏ ra vô số tài nguyên đến bồi dưỡng. Nhát kiếm không rõ ràng kia của Diệp Viễn hóa ra là nhắm đến những đệ tử của Tử Kim Điện. Hay là giết chết Quách Hủ, sau đó thì lại giết các cường giả trong Tử Kim Điện. Đây chính là một đòn đánh rất mạnh đối với Thánh Thành. Tuy rằng đòn đánh này có chút thô bạo, thế nhưng trong lòng Diệp Viễn cũng không hề có một chút nào thương tình. Làm điều bất nghĩa, ắt sẽ bị tiêu diệt. Kể từ khi biết những gì mà Vũ Hồn Tông đã làm và thái độ của Thánh Thành, Diệp Viễn đã nuôi ý định phá hủy Thánh Thành. Loại tông môn này tồn tại trên thế giới và phong cách vô liêm sỉ của nó đã được tiếp tục trong hàng trăm hàng vạn năm. Đúng là một cơn ác mộng của thần vực. Đám người Vân Tiêu đến bây giờ vẫn có thái độ này với ma tộc. Điều đó cho thấy phong cách này của Thánh Thành vốn là đã thấm sâu vào bên trong tận xương tùy, căn bản là khó có thể thay đổi. Hiện tại, Diệp Viễn vẫn chưa phải là đối thủ của Tam Cự Đầu, nhưng bọn họ cũng không thể nào ngăn được hắn yêu cầu một chút lợi tức trước. Vào lúc này, tiếng than khóc ở bên trong Tử Kim Điện liên tiếp thành một tràng. Nhị sư huynh, tam sư huynh, các huynh, sao các huynh lại đi? Sư huynh, hình như là các sư huynh ở cảnh giới thần vương, tất cả đều đã chết rồi. Chuyện này, rốt cuộc là do ai làm chứ? Diệp Viễn cũng không chém thận giết tuyệt. Dưới tầm cảnh thiên nhân hợp nhất đại viên mãn, hắn có thể cảm nhận rõ ràng tình trạng của những đệ tử bên trong Tử Kim Điện. Đạo kiếm quang kia, hắn là hướng về những đệ tử trong cảnh giới thần vương. Cờ Thành Vân, người nhất định là sẽ không có được chết toàn thây. Chuyện tán tận lương tâm như vậy mà người cũng có thể làm ra. Vân Thiều chỉ thẳng vào Diệp Viễn, mở miệng chửi rủa. Diệp Viễn tỏ ra vẻ bình tĩnh nhìn hắn ta. Vũ Hồn Tông các người, đời này qua đời khác, đều có cường giả xuất thế. Gia Cát Thành Hư cũng được mệnh danh chính là đệ nhất thần vương của thần vực. Thế nhưng mà các người lại khoanh tay đứng nhìn ma tộc đến xâm lược. Người không thử nghĩ xem, có bao nhiêu người đã vì người mà phải chịu khổ. Sau nhiều trận chiến bi thảm, các người đều không đếm xuể đến. So với độ tàn nhẫn, so với cái độ vô liêm sỉ, cờ mỗ thật sự vẫn còn kém xa. Lời của Diệp Viễn giống như là tiếng sấm, lan truyền khắp các con đường, ngõ hẻm trong Thánh Thành. Mặc dù mọi người chưa có bao giờ nghe đến cái tên Vũ Hồn Tông, thế nhưng ý tứ của Diệp Viễn là quá rõ ràng. Trong phút chốc, đã có rất nhiều những cuộc thảo luận. Sắc mặt của Vân Tiêu xanh mép, hận Diệp Viễn đến tận xương tủy. Tất nhiên, bây giờ hắn ta hối hận nhiều hơn. Nếu như khi trước, Hắn ta không có đồng ý cho Diệp Viễn tiến vào huyết vũ Hoàng Nguyên, mà là trục xuất Diệp Viễn bằng vũ lực, thì có lẽ sẽ không có xảy ra những chuyện như bây giờ. Thế nhưng bây giờ, sai một ly, đi một dặm, hậu quả gây ra là quá nghiêm trọng. Nam cùng Tư Phong, người còn chờ cái gì nữa? Tất cả võ giả hư huyền nghe lệnh, cùng nhau ra tay, giết chết cô Thanh Vân. Vân Tiêu nghiêm nghị nói. Trong khoảng không có một làn sóng dao động, 6-7 bóng người đồng thời vây lấy Diệp Viễn, phong tỏa mọi đường lui. Một cường giả mặc áo bào màu tím chậm rãi bước ra, nhìn Diệp Viễn cao mày nói. Tầm cảnh của tiểu tử này đã đột phá đến cảnh giới đại viên mãn, đồng thời cũng đã lĩnh ngộ được thuật di truyền tuyệt thế, trừ khi là Thanh Hư có ở đây, nếu không, không có ai có thể giữ chân được hắn đâu. Cường giả mặc áo bào tím này chính là một trong tam cự đầu, Nam Cung Tự Phong. Lời của Nam Cung Tự Phong đã gây ra một làn sóng dữ dội ở bên trong đám đông. Thuật đại là gì? Hóa ra chính là thuật đại là gì? Thảo nào, cửu thiên lôi động của Vân Tiêu đại nhân cũng không có làm gì được cô Thanh Vân. Thuật đại là gì? Là một trong những bí thuật không gian cực kỳ là cao cấp. Nghe đồn, đó chính là thần thông chỉ có cường giả thần đạo mới có thể là lĩnh hội được. Cái tên Cơ Thành Vân này đúng là quá yêu nghiệt. Khả năng đàn đạo của hắn ta đã mạnh rồi. Không ngờ, trùng sinh một thế. Ngay cả khả năng võ đạo cũng trở nên đáng sợ như vậy. Hai đại cự đầu của Thánh Thành ra tay cùng một lúc. Thế nhưng không cách nào có thể tiêu diệt được cái người này. Ngược lại, còn bị Cơ Thành Vân hắn tuyệt hậu. Điều này nếu như mà truyền ra ngoài, Thánh Thành còn mặt mũi nào mà ngóc đầu lên? Thuật đại là gì? Thực sự là một phiên bản thăng cấp của dung nhập thiên địa. Khi thiên nhân hợp nhất đã đến cảnh giới đại viên mãn, lĩnh ngộ về thiên địa sẽ đạt đến một mức độ cao hơn. Trong một phạm vi nhất định, võ giả có thể đến một không gian khác theo ý muốn. Điều này khiến cho người ta không có thể nào đoán trước được. Ngay cả Vân Tiêu cùng với Nam Cung Tự Phong, những cường giả hư huyền có lãnh vực thần vương đạt đến vạn trượng cũng không thể nào khóa lấy Diệp Viễn. Tuy nhiên, cảnh giới hiện tại của Diệp Viễn rất thấp, vãn chỉ có thể di chuyển trong phạm vi tối đa khoảng chừng 1.000 trượng. Thế nhưng chỉ cần 1.000 trượng này thôi cũng đã đủ. Thuật đại là gì? Không phải là sáng chế của các cường giả thần đạo. Thế nhưng tương truyền, những người có thể sử dụng thuật đại là gì đều là những cường giả thần đạo. Vì vậy, những võ giả này mới có nhận thức sai lầm như vậy. Để thực hiện được thuật đại là gì, tâm cảnh buộc phải đạt đến thiên nhân hợp nhất đại viên mãn. Điều này, ngay cả ở trong thời đại thần đạo, cũng là cực kỳ khó có. Cường giả ở bên trong thời kỳ thần đạo, ngay cả tinh khí thần tu luyện đến đại viên mãn, tâm cảnh cũng chưa chắc là đạt đến đại viên mãn. Vì vậy, hầu như không có cường giả thần đạo nào có thể sử dụng thuật đại nào gì. Vân Tiêu nhìn Diệp Viễn, sắc mặt tái nhợt. Hắn ta làm sao không biết, không giữ được Diệp Viễn, thế nhưng hắn ta có thể làm gì trong tình cảnh như thế này chứ? Cờ Thành Vân, người có thể tu luyện thành quả thế này cũng là nhờ phúc khí của Thánh Thành. Chỉ bằng chúng ta mỗi người lùi một bước, người rời khỏi Thánh Thành, chuyện ngày hôm nay ta sẽ không truy cứu, coi như là không có chuyện gì xảy ra. Nam Cung Tử Phong đột nhiên nói. Những lời này thật sự là khiến cho Diệp Viễn bật cười. Cờ Thành Vân, người cười cái gì chứ? Vân Tiêu trầm giọng. Ta cười nhạo các người không biết xấu hổ. Huyết Vũ Hoàng Nguyên chính là dược tông, dược viên của Thái Cổ Thiên Nhất Tông. Các người lại coi như nhà của mình, hiện tại lại xem như là nhân tình, không cảm thấy nực cười sao? Vân Tiêu nhất thời nói không nên lời, nhưng mà trong lòng của hắn ta vô cùng chấn động. Xem ra Diệp Viễn thật sự đã tiến vào tầng thứ 7, bằng không thì làm sao mà hắn có thể biết được nhiều bí mật cổ đến như vậy. Cờ Thành Vân, người đã lĩnh hội được đại na di rồi. Nhưng mà mấy cái tên thuộc hạ kia của người lại không lĩnh hội được. Người nghĩ rằng bọn chúng có thể là thoát ra khỏi Thánh Thành sao? Đột nhiên, Nam Cung Tử Phong nói. Diệp Viễn nhíu chặt mày, rốt cuộc cũng hiểu tại sao Nam Cung Tử Phong mãi không xuất hiện. Xem ra, Cái tên này vẫn là một mực chuẩn bị đường lui. Vân Tiêu cáo giả như vậy, đương nhiên là sẽ không thể nào thề với trời là sẽ cho Diệp Viễn cơ hội. Lời thề của hắn chỉ là chờ để Diệp Viễn ra khỏi Huyết Vũ Hoàng Nguyên mà thôi. Bây giờ Diệp Viễn đã đi ra, tự nhiên là lời thề cũng chỉ đến đó. Thánh Thành không thể nào động vào Diệp Viễn, đương nhiên thì vẫn có thể ra tay với đám người Ngạo Khiên. Người dám động thủ với bọn họ thử xem, ta sẽ liền giết một tên cường giả hư huyền của các người. Ta không phải là đối thủ của hai người các người, thế nhưng mà những người khác thì ta có thể thử một chút. Vẻ mặt của Diệp Viễn đầy lạnh lùng nói. Bọn Ngạo Khiên đi theo mình vào sinh ra tử, Diệp Viễn sớm đã xem bọn họ giống như chỉ kỳ. Nam Cung Tử Phong dùng bọn họ đến uy hiếp mình, chính thức đã khiến cho Diệp Viễn động sát khí. Cờ Thành Vân, ngươi đừng có mà ăn nói hùng hằng, có bản lĩnh thì ngươi qua đây. Lĩnh ngộ đại là gì sao? Ngươi nghĩ mình chính là vô địch sao? Một cường giả hư huyền tức giận nói. Người này gọi là Trạch Nhân Huy, đây cũng là trưởng lão của Thánh Thành, là một cường giả hư huyền, lão làng. Thực lực của lão tà thậm chí là còn mạnh hơn Triệu Đình Đông một chút. Đối với lời lẽ kiêu ngạo của Diệp Viễn vừa rồi, đương nhiên là lão ta không có nghe lọt tai. Ở trong mắt lão ta, Diệp Viễn còn có thể đứng tại đây thì là vì có thuật đại Nazi. Diệp Viễn nhếch miệng cười, nói: "Thật không? Thạch lão đầu, ta đến đây, người nhớ chuẩn bị cho tốt." Trạch Nhân Huy chỉ cảm thấy mắt mình hoa lên, đã không còn thấy Diệp Viễn đâu. Gần như là chỉ trong nháy mắt, tóc gáy của lão ta dựng lên. Trong lòng xuất hiện một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm. Trong tay Diệp Viễn cầm Chu Tà Thần Kiếm, đứng đúng là đã đến ngay phía sau lưng Trạch Nhân Huy. Một nhát kiếm lóe lên. Một kiếm này giống như là bùa đòi mạng. Đã nhiều năm Trạch Nhân Huy mới cảm nhận được bản thân mình cách cái chết gần đến như vậy. Không hề chần chờ, hắn liền tạo ra lãnh vực thần vương của mình. Nam Cung Tử Phong cũng không ngờ rằng Diệp Viễn nói động thủ là liền động thủ, lập tức biến sắc. Trong nháy mắt, mở ra lãnh vực thần vương. Khoảng cách giữa hắn cùng với Trạch Nhân Huy vừa đúng được lãnh vực thần vương quán bao vây, nhưng uy lực đã rất yếu. Lãnh vực thần vương càng ở gần vị trí trung tâm thì càng mạnh, càng đi xa phía bên ngoài thì sẽ càng yếu. Đối diện trước lãnh vực thần vương của Nam Cung Tử Phong, Diệp Viễn không có hề có một chút lưỡng lự nào, một kiếm liền đâm thẳng đến. Giống như là đẽo gỗ mục vậy, Chu Tà chính là thanh kiếm đã đến cảnh giới thông thần, đã đánh tàn lãnh vực thần vương của Nam Cung Tử Phong. Sức mạnh của kiếm không giảm, trực tiếp liền đánh lên trên lãnh vực thần vương của Trạch Nhân Huy. Trạch Nhân Huy điên cuồng phun ra một ngụm máu, hình như cơ thể đã bị tổn thương nghiêm trọng, bay ngược đi. Toàn bộ mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn một màn vừa rồi, hoàn toàn bị Diệp Viễn làm cho chấn động. Nếu như nói một kiếm trước đây của Diệp Viễn chỉ là giết một cường giả thần vương vẫn không đủ kinh hãi, thì kiếm này thực sự đã làm cho bọn họ kinh hãi rồi. Làm sao lại có thể mạnh đến như vậy được? Cơ thành phần này còn chưa có đến lãnh vực thần vương, chưa cần dùng đến mà đã có thể đánh trọng thương được Trạch trưởng lão. Nếu như không phải là có Nam Cung đại nhân ra tay, thì bây giờ chắc là Trạch trưởng lão đã chết rồi. Thật là quá khó tin, chẳng lẽ nói đây mới là uy lực chân chính của thần khí hay sao? Chỉ một kiếm lại có thể đánh cho Trạch trưởng lão bị trọng thương, chiến tích như vậy thật sự là quá kinh người. Một kiếm của Diệp Viễn đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức của bọn họ đối với lãnh vực thần vương. Trong mắt của những võ giả tại đây, lãnh vực thần vương chính là cực hạn của võ đạo, có thể đánh bại được cả cường giả hư huyền. Chỉ có cường giả hư huyền. Nhưng mà Diệp Viễn chỉ cần một kiếm thôi, có thể là hủy diệt một vị cường giả hư huyền. Một màn như vậy thật sự là quá khó tin. Ánh mắt của Vân Tiêu cùng với Nam Cung Tử Phong đều rực lửa nhìn về phía thanh kiếm Chu Tà trong tay Diệp Viễn. Những người phó giả kia nhìn không có già, thế nhưng bọn họ lại không có nhìn ra hay sao? Diệp Viễn phải kích phát đạo pháp trung thần thì mới có thể sử dụng thanh kiếm đáng sợ như vậy. Diệp Viễn này đã lĩnh ngộ được cách thần đạo rồi. Không ai có thể rõ hơn hai người, Vì sao mà thập đại thần vương lại mạnh mẽ như vậy? Nguyên nhân là bởi vì họ đã lĩnh ngộ được cách thần đạo. Nhưng mà bây giờ, khi Diệp Viễn đang ở đạo huyền cảnh từng năm, đã lĩnh ngộ được cách thần đạo. Việc quan trọng nhất, trong tay của Diệp Viễn lại còn có một thanh thần kiếm. Kích phát được uy lực thần đạo của thần khí, đó thực sự là điều vô cùng đáng sợ. Về điểm này, đối với Thánh Thành đã truyền lại từ lâu đời mà nói, bọn họ vô cùng rõ ràng. Nam Công Tử Phong cố gắng trấn áp sự chấn động ở trong lòng, hít sâu một hơi nói: Cờ Thành Vân, ta thật như thừa nhận rằng người rất có thực lực. Được rồi, thuộc hạ của người, ta sẽ đưa bọn họ về nguyên vẹn. Bây giờ người có thể đi được chưa? Diệp Viễn suy nghĩ một lát, gật đầu. Được rồi, người hãy bảo người đưa bọn họ đến cổng thành đi, ta đến đó đón bọn họ. Ta khuyên người đừng có bất cứ suy nghĩ lệch lạc gì. Nếu như không, ngày hôm nay Thánh Thành sẽ là máu chảy thành sông. Mời thần thì dễ, tiến thần đi mới là khó. Nghe thấy Diệp Viễn đồng ý rồi đi, toàn bộ cường giả của Thánh Thành đều thở phào một tiếng. Bọn họ không ngờ đến một siêu cấp đàn đế lại có thể bằng vào thực lực võ đạo mạnh đến như vậy. Nhưng cũng xem như là tiễn được cái tiền ôn thần này đi. Người đã chứng minh thực lực của người rồi, người cứ yên tâm, chúng ta tuyệt đối là sẽ không có gây phiền toái gì cho người. Thế nhưng, người cũng phải lập lời thề, tuyệt đối không có được đại khai sát giới nữa. Nam Công Tử Phong nói, Diệp Viễn gật đầu. Chỉ cần là các người không có chiêu chọc ta, thì ta cũng sẽ không ra tay. Sau đó, Diệp Viễn thề với trời đất, Nam Công Tử Phong mới bảo người đưa đám người Ngao Khiên đến. Nhìn thấy Diệp Viễn rời đi, khóe miệng của Nam Công Tử Phong vẽ lên một nụ cười, đã đạt được mưu kế. Tầm khoảng thời gian một chén trà nhỏ, đám người Ngao Khiên đã được đưa đến cổng thành. Nhìn thấy Diệp Viễn bình yên quay về, cả đám người đều vui mừng khôn xiết. Đại nhân, cuối cùng thì ngài cũng đã quay về. Bọn người Thánh Thành này thật sự rất là đê tiện, lại dám hạ thuốc độc ở trong thức ăn của chúng ta, sau đó thì bắt chúng ta lại. Khương Thái Thường vừa nhìn thấy Diệp Viễn thì lập tức oán giận nói: Chỗ này chính là tổng bộ luyện dược sư, kê cho bọn họ mấy đơn thuốc là vô cùng dễ. Hơn nữa còn có lời thề trước kia, nửa năm này Thánh Thành sẽ phải khiêm nhường họ. Họ cũng không nghi ngờ gì, vì vậy trực tiếp bỏ qua. Nhìn thấy mọi người không có chuyện gì, Diệp Viễn cũng yên tâm, cười nói: Có ta ở đây, bọn họ không dám làm gì các người đâu. Lần này ta đi vào Huyết Vũ Hoàng Nguyên, thu hoạch được không ít. Lát nữa quay trở về sẽ luyện đan cho các người, giúp các người tiến thêm bước nữa. Lão Ngào, nhất là người, ta thực sự rất chờ đợi người có thể là phục hồi lại trạng thái thực lực đỉnh phong. Ngào Khiên nghe thấy như vậy thì liền chấn động lên, lộ ra vẻ mặt vui mừng khôn xiết. Diệp Viễn nói như vậy khẳng định là cuối cùng đã tìm được linh dược ở bên trong Huyết Vũ Hoàng Nguyên. Cứ như vậy, hắn ta có thể khôi phục lại thực lực đỉnh phong. Có Thiên Ly ở đây, Diệp Viễn muốn tìm mấy gốc linh dược, tự nhiên là không có thành vấn đề gì. Lúc mấy người định rời đi, đột nhiên có một cỗ khí tức đáng sợ xuất hiện ở từ trên trời. Cờ Thành Vân, bổn tọa lại muốn nhìn xem người có thực sự là có thần thể bất tử không. Cho dù là không có thành hư tại đây, vậy thì đại trận thần đạo này cũng đủ để giết chết người rồi. Vân Tiểu lúc này càn rỡ cười. Lúc này trên bầu trời tràn ngập ánh sáng, uy lực vô cùng kinh khủng làm cho mọi người đều biến sắc. Đó chính là lực lượng pháp tác của thần đạo. Cờ Thành Vân, người thực sự cho rằng truyền thừa 100 vạn năm của Thánh Thành chúng ta chỉ là ăn chay sao? Tha hồ hưởng thụ sự đáng sợ của pháp tắc thần đạo đi. Có thể chết ở dưới đại trận thần cấp, người cũng nên đắc ý rồi. Trong lòng Vân Tiêu trở nên vô cùng sảng khoái. Từ lúc Diệp Phiến ở Thánh Thành, hắn vẫn luôn bị dắt mũi, khỏi phải nói là trong lòng có bao nhiêu sự ủy khuất. Đến hôm nay, Diệp Viễn lại giết Quách Khù cùng với những cường giả thần vương của Tử Kim Điện, khiến cho tầm huyết mấy trăm năm này của Thánh Thành bị hủy hoại trong nháy mắt. Thù này là vô cùng lớn. Cứ như vậy để cho Diệp Viễn rời đi, làm sao mà hai người bọn họ cam tâm cho được. Sở dĩ Nam Cung Tự Phong muốn thả bọn người Ngao Khiên ra chỉ là để trì hoãn thời gian, khởi động đại trận thần cấp. Cái giá hao phí rất lớn, cần phải có thời gian dài một chút. Nam Cung Tự Phong hiểu rõ, công kích của cấp bình thường đối với Diệp Viễn mà nói không có tác dụng gì, thậm chí còn không có chạm được vào người hắn. Thế nhưng mà ở dưới uy lực của thần đạo, thuật đại na di của Diệp Viễn cũng là vô dụng. Cờ tiểu tử, người quá cuồng vọng rồi. Nếu như ngày hôm nay để cho người rời khỏi thánh thành này, mấy người lão già bọn ta còn có thể đi đâu nữa? Nam Cung Tử Phong cười lạnh. Đại trận thần đạo này đã rất nhiều năm rồi chưa có khởi động, giờ phá lệ vì người. Hưởng thụ sự tuyệt vọng đi nhé. Vân Tiêu tiếp lời. Uy lực của thần đạo trên trời ngày càng trở nên mãnh liệt hơn, khiến cho mọi người cảm thấy giống như là trời đất đang sụp đổ. Đám người Ngao Khiên thấy như vậy, không cầm lòng được mà nuốt nước miếng. Bây giờ bọn họ không có thể nào hiểu được rốt cuộc thì đại nhân đã làm chuyện gì mà khiến cho thánh thành khởi động đến đại trận thần cấp. Trời đất, thực sự là đã khởi động thần trận cấp thần rồi. Xem ra, Cơ Thành Vân thực sự đã đắc tội cùng với hai đại cự đầu. Một kiếm của Cơ Thành Vân suýt chút nữa thì đã cắt đứt tương lai của thánh thành rồi. Người nói xem, bọn họ không có thể nào không giận cho được. Khởi động thần trận đại cấp thần, bây giờ thì Cơ Thành Vân có cánh cũng là không có thể nào bay. Uy lực cỡ này, cuộc đời này có thể là cảm nhận được một chút thần trận thần đạo, chết cũng là không hối tiếc. Đây đều là lần đầu võ giả thánh thành được nhìn thấy uy lực của đại trận thần đạo, một đám đều vô cùng phấn khích. Diệp Viễn vẫn rất bình tĩnh, hoàn toàn ngược lại so với dự đoán của Vân Tiêu cùng với Nam Cung Tự Phong. Trong mắt bọn họ, bây giờ Diệp Viễn phải vô cùng tuyệt vọng mới đúng. Thế nhưng sao mà hắn lại bình tĩnh đến như vậy? Tên tiểu tử này chẳng lẽ là cho rằng thuật đại na di của mình có thể là tránh được thần trận cấp thần này sao? Các người không cần phải bày ra cái vẻ mặt giống như sắp chết như vậy. Vào Hạo Thiên Tháp đi. Đại trận cấp thần này cứ để ta lo. Diệp Viễn cười nói với đám người Ngao Khiên. Hai mắt Ngao Khiên tròn xoe, không dám tin nói. Đại nhân, đây là đại trận thần cấp, chẳng lẽ là ngài có biện pháp đối phó? Ngay lúc này, đại trận thần cấp đã vận sức chờ phát động. Hình như cuối cùng thì nó cũng đã bày xong. Tất cả mọi người đều biết, uy năng kinh khủng đó đã ẩn ở trên chín tầng mây. Một khi mà hạ xuống, chắc chắn là sẽ thế như sấm vàng chớp giật. Nhanh lùi xuống đi, không có được để cho đại trận cấp thần lại gần. Lúc này, Diệp Viễn giống như là một ôn thần, tất cả mọi người đều sợ mà tránh đi. Một đòn này hạ xuống, ai cũng không biết được sẽ xảy ra chuyện gì. Về phần người của Thánh Thành, đương nhiên là đã giữ khoảng cách an toàn với Diệp Viễn. Dù sao, đại na di của Diệp Viễn cũng không phải là nói chơi. Lỡ như mà hắn ta công kích đến bên phía bọn họ, thì bọn họ cũng sẽ hóa thành tro bụi. Hơn 10 tia ánh sáng ngũ sắc chiếu từ trên bầu trời xuống, nhìn qua giống như là một đám mây cực kỳ mỹ lệ. Thế nhưng mà ai cũng biết rằng ở sau sự mỹ lệ đó chính là pháp tắc thần đạo vô cùng đáng sợ. Đại trận thần cấp cuối cùng thì cũng đã khởi động. Tốc độ của những ánh sáng ngũ sắc kia cực kỳ nhanh, hầu như là chỉ trong nháy mắt thôi đã rơi xuống đỉnh đầu Diệp Viễn. Nhưng mà lúc này Diệp Viễn cũng đã di chuyển. Bóng sáng của hắn ta đã biến mất khỏi chỗ đó, không biết là đã đi đâu. Nhưng mà tốc độ của những ánh sáng ngũ sắc kia lại còn nhanh hơn, bay thẳng về phía cổng thành. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Vân Tiêu cùng với Nam Cung Tử Phong đại biến. Bọn họ không ngờ đến Diệp Viễn sắp chết cũng phải làm ra chuyện khiến cho bọn họ ghét bỏ. Hắn muốn mượn uy lực của đại trận này để mà phá hủy cổng thành của thánh thành. Hơn 10 tia ánh sáng ngũ sắc hạ xuống phía bên trên cổng thành, trực tiếp liền đập nát cổng thành ra. Lúc này, những mảnh gạch đá bay ra ở khắp mọi nơi. Tường thành của thánh thành đều là dùng những loại đá đặc biệt đến xây dựng nên. Cho dù là cường giả hư huyền cũng khó mà có thể phá hủy được một chút. Nhưng mà lúc này lại bị đại trận thần đạo phá hủy đi. Cái tên tiểu tử Cơ Thành Vân này thực sự là đáng chết. Đã chết đến nơi rồi mà cũng không có làm cho người khác bớt lo. Vân Tiêu tức giận nói. Quên đi. Dù sao thì cái tên tiểu tử này cũng sẽ phải chết thôi. Trong tay của hắn có hai món thần khí, cũng đã đủ để mà bù đắp được tổn hại của cái cổng thành. Nam công tử Phong an ủi. Vừa nghe thấy như vậy, đôi mắt của Vân Tiêu sáng lên, nhất thời cảm thấy vô cùng hứng thú. Cảm xúc bực dọc vừa rồi đã lập tức tan thành mây khói. Bụi lắng xuống, uy lực của đại trận thần cấp ở trên trời đã dần tan đi. Toàn bộ đều đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Mọi người bị uy lực cực mạnh của pháp tắc thần đạo khiến cho chấn động không thôi. Đây chính là nội tình của Thánh Thành. Bây giờ bên trong thần vực, có thể có tổng môn mở được đại trận thần đạo một cách nguyên vẹn, cũng chỉ có ở đây thôi. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Vân Tiêu cùng với Nam Cung Tử Phong nhìn nhau cười, hiển nhiên cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Mặc dù lần này bị buộc phải dùng đến đại trận thần cấp, thế nhưng lại làm cho toàn bộ võ giả Thánh Thành kinh sợ. Chuyện này mới chính là mưu đồ ẩn giấu ở bên trong. Rất nhanh, những ảnh hưởng tiêu cực mà Diệp Viễn mang đến sẽ bị loại bỏ. Đi, qua đó xem. Thánh Long Lệnh cùng với thần kiếm đều không có phải là vật phàm. Phần Tiêu nói. Nam công tử Phong gật đầu, cũng đi theo ra. Lúc này, những cường giả ẩn nấp kia cũng dần xuất hiện. Cuối cùng thì Cơ Thành Vân cũng đã phải chết. Trạch Nhân Huy vừa đi xa vừa cười lớn. Vừa nãy uy lực của thần đạo quá mức cường đại, Trạch Nhân Huy trốn xa như vậy, tim cũng hoảng sợ mà đập nhanh từng trận. Diệp Viễn ở dưới sự công kích như vậy tuyệt đối là bất hạnh. Nhưng mà ngay lúc lão ta đến gần cổng thành, đột nhiên xuất hiện sự thay đổi kỳ lạ. Lúc này lão ta không hề cảnh giác gì, sơ suất không có hề tạo ra lãnh vực thần vương. Phụt, kiếm quang trực tiếp rạch ngang bầu trời, chém Thạch Nhân Huy thành hai nửa. Một đời cường giả hư huyền cứ như vậy ngã xuống. Thay đổi bất thình lình này khiến cho toàn bộ mọi người bất ngờ. Vân Tiêu cùng với Nam Cung Tử Phong nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì sắc mặt lập tức đại biến. Một kiếm sắc bén như vậy, trừ Diệp Viễn ra thì còn có thể là ai? Hắn lại có thể là không chết sao? Mọi người cẩn thận. Vân Tiêu cảm thấy da đầu của mình giống như là đã nổ tung. Ta đã nói rồi, đừng có trêu chọc ta một lần nữa. Là các người đã phá hủy ước định trước, vậy thì đừng có trách bổn thiếu gia không khách khí. Từ bên trong bụi mù, giọng nói của Diệp Viễn giống như là từ âm phủ truyền đến, khiến cho mọi người phát lạnh. Hết tập 168. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.